Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2305, chương 2308, vô giải sáng thế thần linh môn. Giống, Hải Dương Mãng gầm thét một tiếng, miệng to mở ra giống như thâm uyên lỗ đen, rậm rạp chằng chịt răng hiện lên màu đỏ thắm thần quang. Hướng trên mặt biển mỹ nhân ngư nhào cắn đi. Thiên Y Tinh oánh thủy môi mềm múi có chút mở ra, phun ra một cái màu sắc rực rỡ bong bóng. Bong bóng cực nhanh bành trướng, Hải Dương Mãng miệng to liền muốn hướng Thiên Y cắn lạc. Kết quả bị kia bành trướng đến ngàn trượng lớn màu sắc rực rỡ bong bóng chĩa vào miệng. Giống như một con hoang cổ cự mãng dùng miệng ngậm một cái màu sắc rực rỡ quả cầu to. Từ trên biển vừa nhảy ra, vén lên vạn trượng sóng lớn, tươi đẹp thế gian, vốn là màn này hẳn rất mỹ. Thay vào đó cái màu sắc rực rỡ bong bóng cầu, lại vẫn đang điên cuồng bành trướng. Hải Dương Mãng kia đủ để cắn tàn sáng thế thần linh răng cưa, không cách nào cắn bể trước mắt bong bóng. Này bong bóng chỉ sợ là trên thế giới cứng rắn nhất bong bóng rồi. Nó ở Hải Dương Mãng kinh hoàng dưới ánh mắt điên cuồng bành trướng. Miệng của Hải Dương Mãng bị càng chống đỡ càng lớn, càng chống đỡ càng lớn. Hải Dương Mãng bị bức phải nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Ói lại phun không ra, cắn lại cắn không phá, hơn nữa còn không ngừng bành trướng. Đây là một loại cái dạng gì tuyệt vọng? Không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Tay cầm kim sắc đôi xiên Hải Vương Thần, lướt sóng tới, muốn dùng kim xiên đâm phá Hải Dương Mãng xà trong miệng bong bóng. Đáy mắt lại còn mơ hồ bao hàm kích động vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, đâm bong bóng loại chuyện này, đối với hắn mà nói, có loại không khỏi thoải mái cảm, nhưng là hắn còn chưa xuất thủ. Bong bóng bên trong, một cái thanh lệ thoát tục mỹ nhân ngư cũng đã nhảy ra. Linh hoạt màu hồng nhạt đuôi cá tựa như quạt ba tiêu như vậy vô tình đánh tới. Hải Vương Thần gầm lên một tiếng, đôi xiên hướng mỹ nhân ngư đuôi cá đâm tới. Tiến vào, hắn liền muốn biểu diễn tay xiên cá. Oanh, năng lượng kinh khủng đánh vào truyền tới. Hải Vương Thần khiếp sợ phát hiện, Thiên Y đuôi cá kia trong suốt miếng vảy, lại so với thần khí còn cứng rắn hơn. Kim xiên đâm vào đuôi cá bên trên, lại bạo phát ra nhức mắt thần quang. Căn bản là không có cách đâm vào đuôi cá miếng vảy bên trong. Ngay sau đó, Hải Vương Thần liền bị đuôi cá mang theo lực lượng kinh khủng đánh bay rồi. Đây là hắn lần thứ mấy bị đánh bay? Hắn đã không nhớ rõ. Đang bị đánh bay đồng thời, Hải Dương Mãng rốt cuộc không nhịn được, kia tựa như thơ yêu huyên một loại đáng sợ răng cưa miệng khổng lồ, bị xinh đẹp tuyệt vời bong bóng sống sờ sờ cho xanh liệt. Hải Dương Mãng tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng, máu tươi phún ra ngoài, nhiễm đỏ Bạch Quỳnh Hải khu vực. Nó bị giật sợ đến vội vàng lẻn vào đáy biển, điên cuồng chạy trốn, hơn nữa nắm lấy thời cơ khôi phục thương thế. Đây là nó lần thứ mấy thử thôn thiên y theo thất bại. Hải Dương Mãng đã không nhớ rõ, ngược lại một mực ở trong thất bại tuần hoàn, càng đánh càng thua. Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng cũng bị thương quay ngược lại. Thiên y cũng không có lựa chọn cạn tàu giáo máng, mà là lẳng lặng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, an tĩnh giống như một không tranh quyền thế thiếu nữ xinh đẹp. To lớn màu sắc rực rỡ bong bóng chậm rãi bay xuống. Nàng mờ mịt hai tròng mắt có chút rõ ràng, đưa ra trắng như tuyết ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, kia cứng rắn có thể đem miệng của Hải Dương Mãng cũng xanh liệt màu sắc rực rỡ bong bóng. Lại giống như phổ thông bong bóng như thế, hóa thành vô số nhỏ xíu thủy bọt tản ra, ở ánh mặt trời chiếu xuống, thậm chí xuất hiện một cái hình cái vòng thải hồng, xinh đẹp tuyệt vời. Thiên y đứng ở trước mặt thải hồng, ngơ ngác nhìn, tựa hồ bị kia mỹ lệ thật sự đả động. có chút vui vẻ triển lộ cười lúm đồng tiền. Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng thấy một màn như vậy, liền tức đánh không tới một nơi tới. Này Thiên Y thật là đang chiến đấu sao? Thế nào cảm giác giống như là ở xua đuổi hai cái con muỗi sau? Tiếp theo sau đó chính mình chơi đùa chính mình. Hai vị thực lực cường hãn thập đại hoang cổ, cảm giác bị làm nhục. Bọn họ là kiêu ngạo, cho nên giống giận tiếp tục đánh về phía Thiên Y. Thập đại hoang cổ ra sân thời điểm, uy thế biết bao ngút trời, bài tràng biết bao lớn. Nhưng là, làm ngũ đại sáng thế đại lão hiện ra thực lực chân chính thời điểm, thập đại hoang cổ mới hiểu được, rốt cuộc ai mới là chúa tể mảnh thiên địa này thần linh. Bạch Quỳnh Hải bên ngoài trong quần sơn, chúc lão tổ mặt lộ thán phục, xách xách xách, thật là đáng sợ a. Vốn cho là bọn họ chỉ là tân tấn sáng thế thần linh, thế nào chiến lực sẽ kinh khủng như vậy? Tam sinh linh linh năng mở hết, coi như là linh tổ cũng không đánh lại đâu. Ở linh thể chiến đấu lĩnh vực bên trên, hắn thậm chí có thể là ta bái kiến mạnh nhất. Hắc thạch thương pháp cũng là ta bái kiến mạnh nhất thương pháp. Lưu Kim người này, nói riêng về sức khôi phục ở chân ma tộc chung so với Siro mạnh hơn. Còn có kia Mặc Ngữ, có thể đem chính mình căn nguyên thế giới lấy loại phương thức này giao qua trên cái thế giới này. Không thể không nói, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Về phần kia Thiên Y, bây giờ lại còn đang ẩn núp chứ thực lực. Ngũ đại sáng thế thần linh, không có một là người yếu. Chúc âm lão tổ kiến thức thần kính thế giới nội tình sau, ngoại trừ thán phục hay lại là thán phục, trong lòng cùng thời điểm có không hiểu. Cái này thần kính thế giới quá kỳ quái, làm sao sẽ như vậy nghiêu bước? Hiểu như, người thật không xuất thủ sao? Thiếu nữ ngước mắt hỏi, ha ha, nói hết rồi, bây giờ còn là không phải xuất thủ thời điểm. Huống chi, bây giờ là An Lâm bọn họ phải thắng à? Đinh Hiểu như ha ha cười nói, lúc này, Đế Ngũ đã chạy đến Bạch Quỳnh Hải bờ biển. Huyền Thủy Chi Quy từ trên trời hạ xuống, dùng vỏ rùa đụng, đem Đế Ngũ lần nữa từ tử địa áp chế ở dưới người. Đại địa cũng bị Huyền Thủy Chi Quy đụng lõm xuống băng liệt. Đế Ngũ lục phủ ngũ tạng đều bị lần này đụng cho chấn hỏng. Hắn thật vất vả một quyền đem Huyền Thủy Chi Quy đánh bay. Chấn Kim Chi Hổ cũng đã hóa thành tia chớp vàng, ngay lập tức xẹt qua đại địa, dùng hổ trảo đem Đế Ngũ một cánh tay phế bỏ. Thanh Mộc Chi Long vô số thần quang IV từ bốn phương tám hướng mà tới. Đại địa kỳ lân ở Đế Ngũ dưới chân ló đầu. Viêm Chi Chu tước bụng bành trướng, miệng há mở, kinh khủng viêm năng đang tích góp. Một cái tinh linh khẽ giơ lên thần kính thế giới kiếm. Hàn quang chợt nổi lên. Không được, ta thật không chịu nổi. Đế Ngũ thấy bốn phương tám hướng tới công kích, cảm giác thể nội thương thế, ý thức được chính mình cùng đồ mạt lộ, đây chính là chậm chạp tử vong. Hắn vô luận vận dụng loại bí pháp nào, vận dụng loại nào thủ đoạn, đều không cách nào tránh thoát An Lâm cùng Valentina vây giết. Toàn bộ có thể thử biện pháp cũng thử qua, đều vô dụng. Vốn cho là bằng vào vô cùng thiên lực có thể đánh tiêu hao chiến, chưa từng nghĩ An Lâm cùng Valentina vây giết cường độ vượt qua xa hắn tốc độ khôi phục. Hắn thân thể trạng thái đang ở càng ngày càng kém. Sinh mệnh, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Không Thiên Thần mặt mũi thương tang đạo, nó cảm giác ngày này chịu đựng thống khổ so với trước kia trải qua toàn bộ thống khổ đều phải nhiều. Bị giết ít nhất 100 lần, bị hành hạ ít nhất 1000 lần trở lên. Sinh mệnh thiên thần kia tuyệt mỹ mộng huyễn mặt hơi có chút đờ đẫn. Chí cao quyền bính vẫn còn ở không ngừng cho Đế Ngũ bổ sung sinh mệnh năng lượng. Bị hỏi sau đó ở một thuấn mới phản ứng được. Ừ, a, liền gắng gượng chứ sao. Sinh mệnh thiên thần bản năng trả lời. Hải Dương thiên thần không chịu nổi. Đừng có nằm mộng, chúng ta không căng được rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Chúng ta đây có thể làm sao? Sinh mệnh thiên thần nhíu mặt, thần sắc uể oải nói. Đại Dương hít sâu một hơi, nói, vận dụng đi, vận dụng đảo chi bổn tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.